chương 477, Ma môn phần 2 mà không hề nghi ngờ, thiên hạ hôm nay, đáng giá nhất đầu tư có tư cách kia cùng Lý Gia chống lại, hắn Trần Xuyên tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, liền xem như Vệ Gia đều kém một chút, bởi vì Vệ Gia bây giờ mang thiên tử, lấy lệnh chư hầu, đã đem chính mình cho hạn chế chết rồi, kế tiếp tất nhiên muốn đối kháng thiên hạ toàn bộ chư hầu. Điểm này tại lập trường còn lại trên mặt đất liền kén xa Trần Xuyên. Trần Xuyên từ bên ngoài xem tới mặc dù thực lực còn kém một chút không đến thiên tam, nhưng là có được triệu thị thần binh Trần Xuyên đã có cùng thiên tam chống lại tư cách. Chủ yếu nhất là Trần Xuyên tiềm lực cực lớn a. Trần Xuyên bây giờ không đặt chân thiên tam dựa vào thần binh đã có thể sánh vai thiên tam. Vậy nếu là Trần Xuyên triệt để đặt chân thiên tam, thực lực lại đem đạt đến một bước nào? Luận thực lực, có được thần binh Trần Xuyên đã không kém thiên tam không kém Vệ Vô Song. Luận tiềm lực, Trần Xuyên càng là viễn siêu Vệ Gia, thậm chí hiện nay toàn bộ thiên hạ. Trần Xuyên tiềm lực đều tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Loại tình huống này, Ma Môn một cách tự nhiên cũng liền tìm được Trần Xuyên. Bản hầu thế nào tin tưởng các ngươi? Nói đến, bản hầu còn cùng các ngươi Ma Môn kết thủ kết oán không nhỏ. Trần Xuyên cười một tiếng. Vậy không biết Trần Hầu muốn thế nào mới tin tưởng chúng ta? Nghe đến Trần Xuyên lời này, Tô Mị lại là ngược lại trên mặt cười một tiếng, ngược lại không vội, bởi vì nàng biết, Trần Xuyên nói như vậy, vậy đã nói rõ Trần Xuyên động tâm. Kế tiếp chỉ cần bỏ đi giữa lẫn nhau điểm này khúc mắc liền có thể đạt thành hợp tác. Bản hầu yêu cầu nhìn thấy các ngươi thành ý. Cho ba chúng ta ngày thời gian. Có thể. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, xem như sơ bộ đạt thành hiệp nghị, cũng không thèm để ý đối phương sẽ làm thế nào. Hắn chỉ cần kết quả để cho mình hài lòng tín nhiệm là được. Tại cho ra chúng ta thành ý trước đó, Trần Hầu nếu như là muốn mà nói, thiếp thân còn có thể trước cho Trần Hầu một chút cá nhân ta thành ý nha. Lúc này, Tô Mị liền chợt mở miệng nói. Hướng về phía Trần Xuyên vũ mị, cười một tiếng, nhìn xem Trần Xuyên trong lòng có chút lửa nóng. N9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc tcvaudio.net